Mục Thần, chương 888, giành giải nhất toàn tập. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 888, giành giải nhất toàn tập. Chu Á Huy tiếp lời, ba đại môn phái cùng tổ chức thì náo nhiệt lắm đây. À, có phần thưởng chứ? Đương nhiên, Tần Mộng Giao cười đáp. Phần thưởng của Thiên Đan Tông là một viên thánh đan vượt cấp cực phẩm. Còn của khí cụ môn là một món thánh khí trên cấp tuyệt phẩm. Năm nay, Vạn Trận Tông cũng chơi lớn. Người thắng có thể gia nhập môn phái họ rồi tùy ý lựa chọn 10 vật liệu để bố trí đại trận. Tâm Nhi bảo với muội kêu huynh đến trung vực tham gia cuộc thi rồi giành giải nhất. Giành giải nhất, Chu Á Huy kinh khổ khi nghe thấy vậy. Nếu muốn làm được điều đó thì Mục Vĩ phải vừa là thầy luyện thánh đan cực phẩm, vừa là thầy luyện thánh khí tuyệt phẩm, kiêm luôn thầy linh trận đỉnh cấp, mà hình như cả ba lĩnh vực này đều không liên quan đến Mục Vĩ thì phải. Ếch, giành giải nhất thì được, nhưng họ có ép ta phải gia nhập môn phái không đấy? Cái này thì không lo đâu, Chu Á Huy cười lớn nói. Nhưng huynh có chắc là mình sẽ thắng chung cuộc được không? Không phải Chu Á Huy coi thường Mục Vĩ, mà tại ở tiểu thế giới Tam Thiên có rất nhiều thiên tài. Ngày xưa, nghe nói đến thiên tài giỏi mọi mặt như Cổ Phi Dương cũng chỉ giành giải nhất ở lĩnh vực luyện đan thôi. Mục Vĩ làm được thật chứ? Phần thưởng hấp dẫn quá, chắc ta phải đi rồi. Mục Vĩ phải công nhận một điều là bây giờ hắn đang thiếu rất nhiều vật liệu để gây dựng huyết minh. Hắn muốn xây dựng một hàng phòng vệ hoàn hảo cho huyết minh. Để núi huyền không cũng không làm gì được. Được, nếu thế thì tham gia thôi. Mục Vĩ cười lớn nói với vẻ đầy ngạo mạn. Luyện đan, luyện khí, trận pháp. Nếu ở đại thế giới Vạn Thiên thì Mục Vĩ thật sự không dám khoe khoang là mình giỏi đến đâu. Nhưng nơi này là tiểu thế giới Tam Thiên nên hắn tự tin rằng mình sẽ thành công. Thiên tài, dù có là thiên tài nào thì cũng sẽ bị hắn đánh bại thôi. Nhưng với cảnh giới vũ tiên tầng thứ ba của hiện tại, chắc Mục Vĩ sẽ hơi quá sức khi luyện chế thánh đan cực phẩm và thánh khí tuyệt phẩm. Nhưng nếu hắn tiến vào tầng thứ tư ích cốc bất thực thì mọi chuyện sẽ suôn sẻ hết. Xem ra sắp tới, hắn phải cố gắng tu luyện mới được. Bao giờ cuộc thi diễn ra? 4 tháng nữa. Tốt, xem ra tới lúc đột phá thần tốc rồi. Mục Vĩ tự tin nói rồi cười lớn. Sau đó lập tức rời đi. Mục Vĩ làm được thật sao? Chu Á Huy ngẩn người. Hạng mục thi đấu là thánh khí tuyệt phẩm và thánh đan cực phẩm. Mục Vĩ có thể làm được ư? Những người tham gia cuộc thi đều là thiên tài sống ẩn dật đã lâu, thậm chí còn là thiên tài nghìn năm có một. Sao Mục Vĩ có thể tự tin đến vậy? Đương nhiên, Tần Mộng Giao đắc ý nói, người khác thì không, nhưng huynh ấy thì vô tư. Sư phụ không thấy chán khi tham gia cuộc thi cấp thấp thế này ư? Diệp Thu chán nản lắc đầu. Nghe thấy vậy, cả Chu Á Huy và Tần Mộng Giao đều cạn lời. Cuộc thi cấp thấp, qua lời nói của Diệp Thu thì cuộc thi rầm rộ nhất ở tiểu thế giới Tam Thiên đã trở thành một cuộc thi cấp nhập môn. Nếu để người khác nghe thấy, chắc chắn sẽ lao vào tần cho y một trận. Giờ thì ta biết rồi. Hai sư đồ các ngươi chẳng ai bình thường cả. Chu Á Huy chán nản nói rồi lắc đầu rời đi. Đúng là Mục Vĩ cần phải tham gia cuộc thi này. Viên thánh đan vượt cấp cực phẩm đó chắc là hư tiên đan. Không ngờ Thiên Đan Tông đã luyện chế ra được loại đan dược này. Còn thánh khí vượt cấp tuyệt phẩm thì chắc là hư tiên khí. Bản chất của hai loại này không khác tiên đan và tiên khí là bao. Chúng chỉ thiếu chút khí chất thần tiên thôi. Nhưng hư tiên đan và hư tiên khí đều được chia thành 7 cấp. Không biết hai loại mà khí cụ môn và Thiên Đan Tông đã luyện chế ra thuộc cấp mấy. Xong, cái quan trọng nhất là 10 món vật liệu được lấy tùy ý để luyện trận của Vạn Trận Tông. 10 món cũng đủ để Mục Vĩ chế tạo ra một linh trận đẳng cấp rồi. Số người có thể luyện chế ra loại trận pháp này ở tiểu thế giới Tam Thiên chỉ đếm trên đầu ngón tay. Còn Đại Sư Linh Trận và Tông Sư Linh Trận thì chỉ xuất hiện ở Đại Thế Giới Vạn Thiên thôi. Xem ra bây giờ mình phải đột phá lên tầng thứ tư cảnh giới Vũ Tiên thôi. Chứ thực lực kém thế này thì sao mà luyện đan được. Mục Vĩ đã quyết định sẽ giành giải nhất ở cả ba hạng mục. Hắn sẽ tạo một đại trận để bảo vệ an toàn cho huyết minh. Hắn có thể mạnh tay bán hư tiên khí và hư tiên đan đi. Nhưng vật liệu luyện trận thì nhất định phải giữ bằng được. Dẫu sao Vạn Trận Tông cũng là một môn phái rất giàu có ở tiểu thế giới Tam Thiên. Không biết rốt cuộc họ đã cất giữ những bảo bối gì trong kho báu. Không lâu sau, các đại đệ tử và trưởng lão được Mục Vĩ cứu ra ở đảo Lạc Hồn đã có quyết định của mình. Chỉ có chưa đến 300 trong số hơn 1.000 người rời đi. Hơn nữa một phần trong số đó còn muốn trở về gia tộc để xem tình hình thế nào. Cuối cùng, có khoảng 90% võ giả đồng ý ở lại huyết minh. Thật ra rất nhiều người biết rằng mình đã bị núi huyền không xử tội chết. Vì thế họ phải tìm một chỗ dựa bằng mọi giá. Huyết minh không thu hút sự chú ý của quá nhiều người. Vừa hay để họ ẩn náu. Mà điều quan trọng hơn hết là tài năng của Mục Vĩ. Cách chương.